Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2250, chạy không thoát. T. Hưu linh thần thất giai đan. Giang Từ tiếp nhận đan dược, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thất giai hưu linh thần đan, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đan dược này, quá chân quý. Diệp Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ là dược tổ đệ tử? Giang Từ cẩn thận hỏi, hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng. Diệp Viễn thế mà đối với vô cực thí thần cung không hề để tâm. Tinh thông y đạo, còn có hưu linh thần đan. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới thiên tôn chi cảnh. Ngoại trừ dược tổ đệ tử, còn ai có bực này bản sự? Bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có năng lực luyện chế hưu linh thần đan. Nhất định là trong nhà đại nhân cho. Diệp Viễn lại là sững sờ, bật cười nói, dược tổ đệ tử, ha ha, hắn hiện tại đoán chừng nghĩ đến như thế nào đem ta xử lý a. Lần này đến phiên Giang Từ sững sờ, lời này nghe, tựa hồ có chút hỏa khí a. Cũng không phải Giang Từ cô lậu quả văn, mà là hắn cấp độ quá cao, cho nên chưa từng nghe qua Diệp Viễn thanh danh. Huống hồ những năm gần đây, hắn một mực tại bên ngoài tìm kiếm cơ duyên độ kiếp. Đối với nam giới sự tình căn bản là không có nghe qua. Nếu không đổi một người, sớm đoán được Diệp Viễn thân phận, không phải dược tổ đệ tử. Vậy ngươi, Giang Từ trần chờ nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi có thể cho rằng, ta là hắn tương lai địch nhân đi. Mạc Vấn, hai chữ, tiết lộ dược tổ tính cách. Diệp Viễn biết, tương lai có một ngày, hắn tất nhiên muốn cùng dược tổ tranh đấu một trận. Giang Từ khóe miệng hơi rút, cảm thấy Diệp Viễn có chút khoác lác. Dược tổ tại thông thiên giới, có thể nói là tồn tại giống như thần, đan đạo vô địch. Cái nào thiên tài không phải lấy hắn làm mục tiêu, nhưng cuối cùng đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Giang Từ gượng cười hai tiếng, nói, ha ha, đa tạ Diệp Tiểu Hữu ân cứu mạng. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra Giang Từ không tin, bất quá hắn cũng lười giải thích. Đúng lúc này, hắn sắc mặt cuồng biến, mang theo Giang Từ cùng cuồng đao liền thuấn di rời đi động phủ. Hơi sớm trước đó, thiên nhãn ba người lần theo Diệp Viễn quỹ tích, rốt cuộc tìm được Diệp Viễn chỗ ẩn thân. Chậm đã, thiên nhãn đột nhiên nói. Thủy Nguyên hai người lập tức dừng lại. Thiên nhãn cười hắc hắc, nói, nơi này trong hư không khắp nơi đều là cấm chế, chỉ cần đụng một cái tiểu tử kia liền sẽ biết. Thủy Nguyên không để ý nói, biết liền biết, chỉ là một cái thiên tôn, còn có thể bay trời hay sao? Thiên nhãn thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nói, tiểu tử này có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Đem người kia mang đi, còn bày ra như vậy tinh diệu trận pháp, người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Thủy Nguyên trong lòng hai người, lộp bộp một chút, mới biết được lỗ mãng. Phổ thông thiên tôn, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều chuyện như vậy. Trừ phi, hắn có thủ đoạn đặc thù. Cái này, hắn là thế nào làm được? Thủy Nguyên nói, thiên nhãn lại mắng một tiếng ngu xuẩn. Nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn nhất định là tinh thông không gian pháp tắc. Từ hắn thuấn di khoảng cách đến xem, hắn không gian pháp tắc ít nhất đã đạt tới lục giai đỉnh phong. Thủy Nguyên hai người nhìn nhau, không khỏi âm thầm kinh hãi. Dạng này không gian pháp tắc tạo nghệ, một cái thuấn di chính là hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, lấy bọn hắn thiên nhân cảnh cước trình, muốn đuổi kịp cũng là tương đương phiền phức. Còn tốt lần này mời thiên nhãn đạo hữu xuất thủ, không phải vậy hai người chúng ta thật là luống cuống. Thủy Nguyên lặng lẽ đưa một đỉnh mũ cao ra ngoài. Thiên nhãn cười lạnh nói, hiện tại, các ngươi cảm thấy còn có đáng giá hay không cái giá này rồi. hai người riêng phần mình gật đầu nói phải, tâm phục khẩu phục, thiên nhãn đạo hữu, lần này nhờ có ngươi xuất thủ. Thiên nhãn nhìn trước mắt cấm chế, cười lạnh nói, tiểu tử này chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, bản đế cũng là một cái trận đạo cao thủ, điểm ấy cấm chế, há có thể khó được đến ta. Thiên nhãn thiên đế, một thân tu vi toàn tại trên ba con mắt, nhất là con mắt thứ ba, có thể khám phá hư ảo, thẳng dòm bản nguyên, mà hắn yêu thế này. Tu luyện trận đạo từ cũng là làm ít công to, bằng vào trận đạo cùng đồng thuật, hắn thậm chí vượt qua lần thứ nhất suy kiếp, thành tựu thiên nhân cảnh. Diệp Viễn lúc này còn không biết, Thủy Nguyên vậy mà mời ra vị đại năng này, đục không biết nguy hiểm đang đến gần. Thiên nhãn cẩn thận quan sát cấm chế, phát hiện chỉ là một chút thô thiển nhắc nhở cấm chế, không khỏi một mặt khinh thường. Chỉ gặp hắn xuất thủ như điện, từng ngón tay điểm ra, Diệp Viễn bày ra một đạo cấm chế, lặng yên tan rã. Thủy Nguyên hai người ở một bên, lại là một trận tán thưởng. Thiên nhãn đang đắc ý, bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, trong hư không, vô số đạo cấm chế đồng thời sáng lên, phảng phất là một cái cự đại dãy đèn, quý vi tráng quan, đáng chết. Đó là cái liên hoàn cấm chế, chỉ cần phá mất một cái, mặt khác cấm chế cùng lúc phát động. Tiểu tử này, tâm cơ thật sâu. Thiên nhãn một trận đấm ngực dậm chân, đương nhiên, hắn còn có ít lời chưa hề nói. Diệp Viễn liên hoàn cấm chế thiết trí cực kỳ ẩn nấp, hắn căn bản cũng không có phát hiện. Trên một điểm này, Diệp Viễn đã đem hắn cho so không bằng. Bại bởi một cái thiên tôn cảnh tiểu tử, thiên nhãn trên mặt tự nhiên là không nhịn được. Thủy Nguyên hai người thần sắc cổ quái, sớm biết dạng này, còn không bằng vọt thẳng tiến vào. Đúng lúc này, không gian nhất đạo sóng chấn động bé nhỏ, để ba người trên mặt đột nhiên biến sắc. Kết không chi thuật, thật là giảo hoạt tiểu tử, đuổi. Thủy Nguyên không nói hai lời, trực tiếp trốn vào trong hư không. Hai người khác cũng không có mảy may do dự, trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Diệp Viễn thi triển kết không chi thuật, trong nháy mắt bỏ chạy trăm vạn dặm xa, chiếm được tiên cơ, chạy trối chết cơ hội liền gia tăng thật lớn. Từ khi quyết định cứu Giang Từ bắt đầu, là hắn biết phải đối mặt sự tình thiên nhân cảnh cường giả, tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Mặc dù hắn không cảm thấy Thủy Nguyên có thể tìm tới hắn, nhưng vẫn là lưu lại mấy phần cẩn thận. Phía ngoài liên hoàn trận pháp là hắn những ngày này dành thời gian hoàn thiện. Mặt khác, hắn còn phi độn đến ngoài trăm vạn dặm, lưu lại mấy cái tiết điểm không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn cũng không muốn bị thiên nhân cảnh cường giả làm sủi cào. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới, biến cố bất thình lình, để Giang Từ một trận ngạc nhiên. Tiếp theo, chính là chấn kinh, trước mắt cái này thiên tôn cảnh tiểu tử, tâm tư đơn giản tinh tế tỉ mỉ đến làm cho người giận sôi. Vậy mà lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, nếu như không phải Diệp Viễn tâm tư tỉ mỉ, bọn hắn hiện tại đã là ba cái người chết. Diệp Viễn lại cứu hắn một lần, thật nhanh, ba đạo cường đại đến cực điểm khí tức, từ phía sau gào thét mà tới, ba đạo cường đại đến cực điểm thần thức, đã đem hắn triệt để khóa chặt, muốn chạy, cũng không có chỗ chạy. Diệp Viễn lần nữa cảm nhận được thiên nhân cảnh cường giả cường đại, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, có thể tại phương diện tốc độ cùng hắn phân cao thấp người. Giang Từ cười khổ nói, thiên nhân cảnh cường giả, đã tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên, đối với không gian cảm ngộ mạnh hơn thiên đế rất nhiều lần. Bọn hắn không gian pháp tắc có lẽ không mạnh như ngươi, nhưng là nếu luận mỗi về tốc độ, hay là nhanh hơn ngươi một bậc, chúng ta chạy không thoát. Phàm là tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên đồ vật, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. tựa như Diệp Viễn kiếm đạo bản nguyên, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chém giết thiên hợp tồn tại dạng này. Thiên nhân cảnh thực lực, chính là như vậy mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.